Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 75, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh Viễn biết Thư Diêu yêu biển, cũng khao khát thử ánh nắng chạm xuống cát mềm, vậy nên họ cùng nhau lái xe, hướng về phương Nam mỏ không vội vã, thời gian trong tay rộng rãi, hầu như không dừng lại ở trạm nghỉ trên đường cao tốc, mà luôn xuống phố, tìm một quán ăn, tìm một chỗ nghỉ qua đêm xe đến đâu, họ lại thưởng thức những món ngon nơi đó, dạo quanh những cảnh sắc gần bên. Khi băng qua sông Hoài, xem như đã bước vào miền Nam, tiết trời dần ấm lên. Cả hai vốn là người miền Bắc, nhìn những hàng cây xanh ngắt giữa mùa đông, Thư Diêu cười khẽ. Có cảm giác như chúng ta đang lái xe xuyên qua mùa đông thẳng vào mùa xuân vậy. Cứ thế, họ đi vào rừng, rừng rồi lại đi. Họ dạo bên dòng Tần Hoài, tản bộ dọc theo tường thành Minh, ngắm đèn lồng rực rỡ trong miếu Phu Tử, bước qua những con ngõ xưa như Ô Y, Đào Diệp Đổ, Chu Tước Nhai. Dù đã trải qua bao năm mưa gió, từng phiến đá vẫn chưa mòn vết thời gian. Những con phố xưa ấy, nay vẫn phồn hoa rộn ràng. Họ cũng từng ngồi trong tửu lầu bên Tây Hồ, thưởng thức món cá chua ngọt, lắng nghe câu chuyện giữa Hứa Tiên và Bạch Xà nơi đoạn kiều, nhìn liễu rủ thướt tha bên bờ Tô Đê, gió nhẹ thoảng qua, nhìn Lôi Phong tháp sừng sững qua bao thế kỷ, không biết Bạch Xà còn bị giam dưới tháp không. Từ Nam Kinh đến Hàng Châu, rồi lại từ Hàng Châu đi xa hơn, hướng về vùng đất nói tiếng Mân. Họ đã đi qua Tô Hàng, nhưng lại không ghé thăm những thành phố lớn sầm uất, như thể ngầm đồng ý cùng nhau tránh né sự ồn ào náo nhiệt. Tới Hạ Môn, Chu Minh Viễn nói với Thư Diêu, nơi này xưa kia từng là bãi đậu của bầy cò trắng, còn có tên là Lư Đào. Trong làn gió ấm áp của Giang Nam, Thư Diêu nhìn anh, nhảy một đoạn nhảy múa, rồi bật cười. Em giống như chú cò từ thời xa xưa bay về đây, phải không? Chu Minh Viễn cười dịu dàng, em đẹp hơn cả loài cò ấy. Rời miền Nam, họ lại tiếp tục lên đường. Khi xe chạy qua một đường hầm rất dài, Thư Diêu ngồi trong xe, nhìn những ngọn đèn vàng lấp lánh gắn trên vách đá của hầm. Xe đi mãi, mãi cho đến khi ánh sáng le lói của ngày mới ló dạng nơi cuối hầm. Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Trước khi thoát khỏi đường hầm, Chu Minh Viễn nhẹ nhàng đưa tay che đôi mắt của Thư Diêu, giọng nói dịu dàng vang lên. Nhắm mắt lại, ở trong bóng tối lâu, nếu đột ngột nhìn thấy ánh sáng, sẽ khiến người ta chói mắt. Đôi mắt sáng của Thư Diêu được anh bảo vệ. Khi anh buông tay ra, cô nghiêng đầu, thấy Chu Minh Viễn dưới ánh mặt trời, hơi nheo mắt lại. Dù anh luôn mang gương mặt bình lặng, nhưng trong lòng anh lại dịu dàng vô cùng. Thư Diêu nhớ lại tối hôm qua cũng thế. Tối đó, trong khách sạn, sau một cuộc vận động cuồng nhiệt, cả hai cùng tắm rửa, rồi như hai chú nhím nhỏ chuẩn bị ngủ đông, rúc vào nhau trên giường, nối điện thoại với máy tính để xem phim. Không biết nghĩ gì, Thư Diêu đột nhiên muốn xem phim kinh dị. Một nửa gương mặt cô vùi vào gối và chăn, dùng chân khều anh. Chọn cái gì ca? CSTH? CS chút đi, Chu Minh Viễn nhíu mày, thoáng chút lung túng. Anh bình thường không xem mấy thứ đó, không có tài khoản đâu. Phim ma thì có gì mà không có tài khoản? Thư Diêu tròn mắt, tiện tay mở một trang web, đưa điện thoại cho anh. Rõ ràng tìm là ra ngay mà. Nói xong, cô mới nhận ra Chu Minh Viễn cứ tưởng cô muốn xem phim. Màu sắc, đôi mắt cô ánh lên tia cười trêu ghẹo. Minh Viễn cưa cưa à, anh nghĩ nhiều quá rồi, chẳng lẽ vừa nãy còn chưa đủ sao? Chu Minh Viễn mặt không đổi sắc, nhéo nhẹ môi cô, rồi dứt khoát truyền đề tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xem cái nào? Thực ra, Thư Diêu vốn chỉ là con hổ giấy, đến đoạn trailer của phim ma cũng sợ phát khiếp. Nhưng tò mò vẫn thôi thúc cô, hơn nữa, cô nghĩ mình đã có tình yêu rồi mà. Tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ, nhưng cô đã nhầm, tình yêu không phải là vạn năng. Khi cảnh thang máy trong phim bắt đầu chớp nháy, hàng mi của Thư Diêu cũng run rẩy theo, cả người căng cứng, nín thở vì sợ hãi. May mà phía sau có lồng ngực của Chu Minh Viễn. Khi tiếng nhạc phim dồn dập hơn, như báo hiệu một bóng ma sắp xuất hiện, Chu Minh Viễn nhẹ nhàng đưa tay qua vai cô, tay anh vương chút hương oải hương của sữa tắm khách sạn, mùi thơm ấy phảng phất trong không khí, tay áo rộng phủ lên vai cô. Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng che màn hình trước mặt cô. Trong phim, nữ chính hét lên thảm thiết, nhạc nền căng thẳng càng làm cảnh thêm kinh hoàng. Nhưng bên tai Thư Diêu, chỉ có giọng anh. Anh yêu em, nỗi sợ tan biến như khói mây. Cô cựa mình, thò đầu ra khỏi tay anh, nhìn bóng ma mặt trắng tóc dài trên màn hình, bật cười. Hình như phim kinh dị cũng không đáng sợ lắm. Vậy thôi đừng xem nữa, kẻo đêm nay gặp ác mộng. Khi tắt phim, căn phòng khách sạn trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng còi xe vọng lại ngoài cửa sổ. Thư Diêu chui vào lòng anh, thì thầm. Quả nhiên tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Nhớ lại chuyện đêm qua, Thư Diêu quay đầu, cười tươi rói, khen ngợi. Chu Minh Viễn, anh đúng là khiến người ta mê mẩn. Chu Minh Viễn mím môi cười nhẹ nhẹ. Tiếng rung điện thoại vang lên trong xe, Thư Diêu để điện thoại trên giá, đang mở bản đồ, nên tiếng rung chỉ có thể từ điện thoại của Chu Minh Viễn. Điện thoại của anh để đâu rồi? Trong túi quần, Thư Diêu nghiêng người qua, đưa tay vào túi quần anh, mò lấy điện thoại. Anh mặc quần thể thao, hơi ôm, tay cô len vào không dễ dàng, chỉ chạm được vào mép điện thoại. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy MNTAN khắp nơi, khiến Chu Minh Viễn bất lực cười khẽ. Thư Diêu, để anh tự làm đi, em mà còn sở nữa là có chuyện thật đấy. Ồ, Chu Minh Viễn chống một tay lên vô lăng, tay kia mò lấy điện thoại, liếc qua màn hình. Hơi ngạc nhiên, lại là Sầm Nguyệt Bạch gọi tới. Anh đưa điện thoại cho Thư Diêu. Em nghe đi, Thư Diêu không biết giữa Chu Minh Viễn và Sầm Nguyệt Bạch có chút dây dưa liên quan đến mình, vẫn chừng mắt liếc anh. Video cô nam thần idol của anh đó, em không thèm nghe dùm anh đâu. Nói thế thôi, cô vẫn ấn nút nghe, nhưng để camera hướng về phía Chu Minh Viễn. Trên màn hình hiện lên gương mặt của Sầm Nguyệt Bạch, vẻ mặt có chút lạ lẫm, không giống như mọi lần lịch sự chào hỏi trước. Ấp a ấp úng mãi mà không nói nên lời. Chu Minh Viễn đành liếc mắt nhìn điện thoại, giọng nhàn nhạt hỏi. Sao thế, anh cảm thấy hôm nay Sầm Nguyệt Bạch hơi bất thường. Quan hệ giữa hai người tuy không tệ, nhưng cũng chẳng đến mức có chuyện hay không có chuyện gì cũng gọi video hỏi thăm. Cùng lắm chỉ nhắn tin WeChat, đến đâu rồi, hoặc đi đường thuận lợi không, rồi anh gửi định vị hoặc tấm ảnh qua, thế là kết thúc. Sầm Nguyệt Bạch ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vụng về thốt ra. Bài hát của tôi đoạt giải rồi, xe chạy trên cao tốc, đoạn đường này vắng vẻ, cả con đường bạc trắng chỉ có xe của bọn họ. Chu Minh Viễn nhàn rỗi ngẩng đầu nhìn Sầm Nguyệt Bạch lần nữa. Ồ, ánh mắt đó, thật sự là chán nản và ẩn chứa đủ thứ cảm xúc. Bài của cậu đoạt giải thì có liên quan gì tới tôi? Tôi là bố cậu chắc, cũng đâu phải giải thưởng tôi tạo ra cho cậu, báo cho tôi làm gì. Cậu có bị làm sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh Viễn lạnh lùng tỏ rõ thái độ, ngược lại Thư Diêu lại có chút phấn khích. Tuy không lộ mặt nhưng giọng nói truyền qua video. Thật à, bần nào đoạt giải vậy? Bài mới sao? Nghe thấy giọng Thư Diêu, Sầm Nguyệt Bạch lúng túng đến mức vành tai đỏ bừng. Là bài cá nhân của em. Bài cá nhân, Thư Diêu ngẩn người, rồi dịu dàng nói. Quả nhiên Nguyệt Bạch có tài thật, tự sáng tác luôn à? Sao em chưa từng nghe? Bài nào vậy? Từ đầu bên kia video truyền đến vài tiếng cười khúc khích. Dường như có hai người đang nhỏ giọng bàn tán đầy phấn khích. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Sầm Nguyệt Bạch lúng túng nói. Lai bu di không kịp. Lần này Chu Minh Viễn thậm chí không buồn liếc mắt, hiển nhiên đã nhận ra ngoài Sầm Nguyệt Bạch còn có hai người nữa đang hóng hớt. Anh nhìn đường phía trước, tay đặt trên vô lăng. Sở Duật, Bạch Hủ, hai người rảnh rỗi lắm à? Sầm Nguyệt Bạch như chút được gánh nặng, giơ tay thì thốt. Là bọn họ ép tôi. Sở Duật cười hí hửng ló mặt vào màn hình, như đang quan sát sắc mặt Chu Minh Viễn, xoa cằm rồi kết luận. Ồ, không ghen kìa, hắn có ghen cậu cũng chẳng nhìn ra đâu. Bạch Hủ tiếp lời, tiểu Chu tổng đi đâu rồi? Chơi vui chứ, Chu Minh Viễn hờ hững trò chuyện với họ mấy câu, rồi cúp máy. Lúc này Thư Diêu mới nói, Sầm Nguyệt Bạch lúc nào ra bài cá nhân thế, em không để ý, đúng là làm giáo viên kiểu này có hơi vô trách nhiệm. Những câu đùa trong video Thư Diêu không hiểu, cô cũng không biết bài không kịp là viết riêng cho cô, chỉ đơn thuần tò mò về bài hát, liền lấy điện thoại tìm nghe thử. Trong video, Sầm Nguyệt Bạch ôm một cây guitar gỗ, khẽ gảy dây, giọng hát dịu dàng, như đang thở dài. Thư Diêu nhíu mày, giọng điệu như bậc cha mẹ nhìn con cái. Sao em thấy Nguyệt Bạch có tâm sự nhỉ? Khi đó, Sầm Nguyệt Bạch từng có tình cảm với Thư Diêu. Nhưng bất chợt phát hiện cô đã kết hôn và cũng từng gặp Chu Minh Viễn. Tâm trạng cậu buồn bã, thế là viết nên bài Lai Bu Di. Nhưng chuyện này Chu Minh Viễn không tiện nói với Thư Diêu. Không phải vì ghen, mà theo anh nghĩ, đàn ông ai cũng có lòng tự tôn. Dù Sầm Nguyệt Bạch từng là tình địch, Chu Minh Viễn cũng cảm thấy anh ấy không muốn người mình thích biết rằng mình từng tự ti, từng mất mát. Nếu thật sự muốn nói ra, thì cũng phải là Cầm Nguyệt Bạch tự nói với Thư Diêu. Chu Minh Viễn không định xen vào chuyện này. Chu Minh Viễn im lặng, Thư Diêu nghe bài không kịp, tự mình suy ngẫm. Xe chạy thêm hơn chục cây số, Thư Diêu bỗng đập tay lên đùi. Chu Minh Viễn, em hiểu rồi, hửm. Thật ra Chu Minh Viễn không mong Thư Diêu đoán ra, cô là người thẳng thắn, anh sợ cô sau này sẽ thấy ngại ngùng khi đối diện với Sầm Nguyệt Bạch. Ai ngờ Thư Diêu lại có trí tưởng tượng vô hạn, cô quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh, Nguyệt Bạch quả nhiên đầy cảm xúc, năm ngoái bọn họ ra nước ngoài nhầm giờ, lỡ chuyến bay, thế mà cũng viết thành bài hát. Liên quan gì đến lỡ chuyến bay, Lai Bu Di không kịp, ấy mà, cũng giống ý nghĩa lỡ chuyến. Ờ, đúng vậy. Thư Diêu cảm thán, Nguyệt Bạch thật có tài, mấy chuyện nhỏ trong đời cũng có thể viết thành bài hát đoạt giải, thật lợi hại. Chu Minh Viễn cong môi, bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Thế thì vẫn là em lợi hại hơn. Cách chương.